Tiễn Linh hết hoang mang, vì đúng như Vu Nhai nói, nếu hắn bị ma pháp sư cường đại nhất bắt lộ ra mặt xấu xí thì bây giờ đã ra tay vô tình. Đám huyết lệnh hơi nghi ngờ, vì Vu Nhai là loại người co được giản được, có thể lúc bị bắt hắn làm bộ làm tịch, sau đó trốn ra giở trò khác. Nếu Vu Nhai biết suy nghĩ của nhóm 26 không biết nghẹn họng tới cỡ nào, hắn muốn khóc. Thì ra hình tượng của hắn đã đen đến tận đây, chiến hữu không thèm tin mình. Không lâu sau Vu Nhai đánh gục mấy nữ ma pháp sư, huyền binh phòng ngự không chút tác dụng trước mặt hắn. Cự sỉ trói bọn họ lại. Cự sỉ lên tiếng, không chút thương hương tiếc ngọc cột các nữ ma pháp sư lại. Khi cự sỉ định trói Tô Lôi sư muội thì Vu Nhai ngăn lại. Chờ chút, Vu Nhai tới gần Tô Lôi sư muội dáng vẻ yếu đuối nhưng vì ảo thuật nên lộ biểu tình kiên cường với Vu Nhai. Người đi đi quay về nói cho sư phụ các ngươi, nói với sử nữ già vạn năm đó là đệ tử của nàng bị ta bắt, muốn cứu đệ tử về thì đổi với thủy tinh. Ta, biểu tình Vu Nhai nghiêm túc nói cho sử nữ già vạn năm nếu không mang thủy tinh tới thì lão tử sẽ tìm người hiếp hết đệ tử băng thanh ngọc khiết của nàng. Vu Nhai tràn đầy sát khí hù Tô Lôi thụt lùi mấy bước, nàng ngẩng đầu hỏi. Sao ngươi có thể như vậy? Vu Nhai lạnh nhạt nói, là sử nữ già vạn năm ép ta. Nếu nàng đã không từ thủ đoạn thì lão tử chơi tới cùng. Tô Lôi cảm thấy nam nhân trước mắt nàng là ác ma. Cách chương.